Trùng sinh sống lại để yêu anh. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Trí Hâm rời nhà từ sáng sớm, Trịnh Cảnh Dư thức dậy sờ trúng một mảng lạnh tanh, trong lòng vô cùng phức tạp. Anh mở điện thoại, nhìn ngày tháng trên điện thoại rồi thở dài. Cậu ấy, có nhớ không nhỉ? Trịnh Cảnh Dư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh nắng hồng ban mai phủ lên cảnh vật, khiến chúng thuần khiết, đẹp đẽ. Trịnh Cảnh Dư chậm rãi xuống giường, đôi mắt sâu thăm thẳm cụp xuống buồn bã. Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên, Trí Hâm. Trịnh Cảnh Dư gọi tên người kia, trong câu nói nang theo vài phần hờn dỗi. Cảnh Dư, hôm nay mày ngoan ngoãn ở nhà, chờ tao về đưa mày đến một nơi nhé. Đi đâu thế? Bí mật, Giản Trí Hâm bây giờ còn bày trò bí mật với anh. Tao đợi mày về. Ngoan quá, thôi tao cúp máy nha. Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút, tiếp sau đó là tiếng thở dài não nề. Tâm tình Trịnh Cảnh Dư rối như tơ vò, anh nhấp từng bước chân uể oải đi úp mì ăn tạm bữa sáng. Chưa đến, Trịnh Cảnh Dư đang ngồi trong nhà nhìn chằm chằm chiếc tivi đen xì trước mặt, biểu cảm vô cùng phức tạp. Chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Trịnh Cảnh Dư nhìn cánh cửa rồi tiến đến mở cửa. Giản Trí Hâm mặc một bộ vest màu hồng nhạt tôn lên vẻ đáng yêu của cậu. Gò má cậu ửng hồng, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng e ấp chưa chịu nở. Cảnh Dư, tao và mày đã yêu nhau 5 năm rồi đấy. Nụ cười nam nhân sáng trong, tinh khiết như giọt sương sớm đọng trên cành hoa lê. Trái tim Trịnh Cảnh Dư hững một nhịp, đôi mắt anh ngu tình ngắm nhìn nam nhân yêu kiều trước mặt. Cậu không hề quên, cậu còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Quà của anh là tốt nhất. Trịnh Cảnh Dư ôm ghì người nọ trong vòng tay. Bó hoa hồng bị ép sát giữa hai nam nhân, từng cánh hoa rơi lả tả trên nền đất. Cảnh Dư, tôi yêu em, tôi mãi mãi yêu em. Trịnh Cảnh Dư cảm thấy cuộc đời này có lẽ may mắn lớn nhất chính là bắt được một Giản Trí Hâm đầy ngọt ngào. Trong giây phút này, cảm xúc của Trịnh Cảnh Dư cứ như sóng biển dạt dào, sóng sau lớn hơn sóng trước cứ xô mãi. Em cũng yêu anh, Cảnh Dư. Giản Trí Hâm ngượng ngùng với cách xưng hô mới, hai má càng ửng đỏ. Trịnh Cảnh Dư nghe thấy cậu ngập ngừng nói từng chữ, cảm thấy bé mèo con nhà mình đáng yêu chết đi được. Anh điên cuồng hôn lên gương mặt xinh đẹp, chỉ hận không thể khảm cậu vào trong xương thịt, khiến cậu và anh mãi mãi là của nhau. Được rồi mà Cảnh Dư, đi theo tao nào. Đi đâu thế, đi đến nơi mà chỉ có hai ta, mày có nguyện ý không? Tất nhiên rồi, tình yêu của tôi. Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư nắm tay nhau đi dọc bờ biển trải dài vô tận. Trước mặt hai người chỉ thấy rì rào sóng nước, biển xanh thăm thẳm đẹp vô ngần. Giây phút bình yên này kiếp trước họ không thể có đã được trời cao bù đắp. Hai người nắm chặt tay nhau đi dọc bãi biển đến tận khi hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ ôm lấy bóng dáng hai nam nhân giữa đất trời rộng lớn. Cảnh Dư, ơi, tao thật sự rất may mắn khi gặp được mày, cảm ơn mày, Cảnh Dư. Đừng nói cảm ơn. Tao chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn ở bên mày. Trịnh Cảnh Dư vuốt ve gương mặt của Giản Trí Hâm với tao, mày mới là chân quý nhất. Thật sự tao không thể tưởng tượng được nếu kiếp này mày lựa chọn từ bỏ, thì tao sẽ ra sao, mày làm sao có thể tưởng tượng được một điều không bao giờ xảy ra chứ. Dù có chết bao nhiêu lần, sống lại bao nhiêu lần, tao vẫn sẽ ở lại bên mày, Trí Hâm. Giản Trí Hâm không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác xúc động trong lồng ngực khiến cổ họng cậu như nghẹn lại. Giản Trí Hâm ôm lấy cổ Trịnh Cảnh Dư, ngoan ngoãn như một chú mèo con no sữa để anh bế lên. Dưới sắc đỏ vàng rực rỡ của hoàng hôn, cùng với sự chứng kiến của biển cả vô tận, Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư hôn nhau thắm thiết. Họ yêu nhau, một tình yêu không thể nào lay chuyển được. Đêm đến, Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư ở cùng nhau trên chiếc du thuyền tư nhân của Trịnh Cảnh Dư. Giản Trí Hâm mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, phía dưới là chiếc quần âu hồng ban sáng. Cậu nằm úp người trên giường bấm điện thoại, đèn trong phòng hơi tối, rất có cảm giác kích thích. Trịnh Cảnh Dư vừa tắm xong nhìn đến người trên giường, tâm tình dục dịch muốn động. Giản Trí Hâm giống như một kiệt tác mà thiên nhiên tặng riêng cho Trịnh Cảnh Dư. Nửa gương mặt thiếu niên dưới ánh sáng vàng mờ ảo càng thêm quyến rũ. Áo sơ mi cởi hai nốt đầu để lộ xương quai xanh tinh tế, hút mắt cùng làn da mịn mượt. đôi chân thon dài được chiếc quần khéo léo bao lấy, phần mông tròn trịa căng lên lại càng ngon mắt. Trịnh Cảnh Dư cảm thấy cổ họng khô khốc, anh khao khát con người này, anh khao khát Giản Chí Hâm. Giản Chí Hâm quay người bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trịnh Cảnh Dư. Cậu biết người kia đã rất nóng rồi. Cảnh Dư, lại đây. Trịnh Cảnh Dư chỉ chờ có thế. Anh lao lên giường ôm chầm lấy Giản Chí Hâm, bao bọc cậu trong lồng ngực. Giản Chí Hâm ngoan ngoãn ôm lấy cổ Trịnh Cảnh Dư, chủ động hôn lên đôi môi nhạt màu. Âm thanh chụt chụt đầy ái muội vang lên, kéo theo sau đó là một loạt ái tình nhục đê, ục mà hai người khao khát. Đêm nay vẫn còn rất dài, em yêu. Cách chương.